Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả, cái này tôi thật sự là không biết mà. Chúng tôi làm việc đều thường liên lạc qua điện thoại. Người đàn ông bị dọa rời tứ mức, không có cách nào khác, đành phải đem hết những điều biết được nói ra. Đưa điện thoại đây cho tôi. Dạ vâng. Người đàn ông đưa điện thoại cho Lâm Trí. Lâm Trí nhấn gọi, đối phương không có tiếp máy. Mảnh mối đã mất, nhất định số này là một số rác. Lâm Trí rời khỏi bệnh viện đi tới một quán ăn, mua cho Vũ Hạm mấy thứ mà cô thích ăn rồi mang về khách sạn. Vợ à, nhìn xem này, tôi mua đồ em ăn thích nhất đây này. Không có phản ứng, Lâm Trí để thức ăn xuống cho rằng Vũ Hạm đang ngủ. Đi tới bên giường thì phát hiện sắc mạch của Vũ Hạm trắng bệch. Vợ à, em đừng làm tôi sợ mà, em không thoải mái sao? Lâm Trí nhẹ nhàng lung lay Vũ Hạm, nhìn đôi môi cô tái nhợt. Nhất định phải đưa tới bệnh viện. Đưa tay ôm lấy Vũ Hàm, cảm thấy bên dưới dính dính, vừa nhìn ra thì đầy máu, vén tấm chăn lại càng là một mảnh. Lâm Trí ôm lấy quan Vũ Hàm chạy ra ngoài. Hàn Vinh Hy từ sát vách đi ra, thấy vậy liền vội vã chạy tới. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói xong thì muốn đưa tay qua, Lâm Trí giận dữ gào. Cút ngay, đừng đụng vào cô ấy. Rồi ra cửa gọi xe taxi. Bác tài lại nhanh một chút, vợ tôi cần phải cấp cứu. Lâm Trí nói với tài xế taxi. Tài xế vừa thấy rất gấp, liền liên lạc với cảnh sát giao thông dẫn đường. Chỉ một chốc lát sau, cảnh sát giao thông đã chạy tới trước mặt họ để mở đường. Đi tới bệnh viện đã có y tá chờ sẵn. Thì ra là cảnh sát giao thông đã thông báo cho bệnh viện. Y tá đặt quan Vũ Hạm lên xe đẩy, còn Lâm Trí cầm lấy tay cô. Bởi vì hạ thân ra máu, cho nên quan Vũ Hạm bị đẩy vào khoa phụ sản, Lâm Trí thì bị cản ở bên ngoài. Nhìn bàn tay đầy máu, lần đầu tiên cậu thấy sợ hãi. Cầm điện thoại di động gọi về cho gia đình, nói cho bọn bỏ hít địa chỉ ở đây. Lâm Trí ở ngoài cửa phòng phẫu thuật lo lắng chờ đợi từng giây từng phút. Cậu xin ông trời, xin đừng mang cô ấy đi, van xin ông. Giờ phút này cậu cảm thấy thật là tuyệt vọng. Nhất định kiếp trước cậu đã làm tổn thương rất nhiều người phụ nữ, cho nên kiếp này ông trời mới trừng phạt cậu như vậy. Mẹ kiếp, hãy nhằm vào tôi đây, hãy trừng phạt tôi đi, xin hãy bỏ qua cho Vũ Hàm. Nội tâm của Lâm Trí bất lực vùng vẫy, chỉ mong có thể gánh chịu toàn bộ cho cô. Trong nhà nhận được điện thoại liền nhanh chóng đi tới, trên máy bay. Tại sao phải là vào bệnh viện, không phải là đi du lịch sao? Mẹ Lâm Trí cảm thấy nghi ngờ, còn mẹ Vũ Hạm thì vẫn lo lắng, không ngừng rơi nước mắt. Ước chừng qua hơn 2 giờ thì bác sĩ mới đi ra, Lâm Trí vội vàng đi đến. Bác sĩ, thế nào rồi ạ? Bệnh nhân chảy rất nhiều máu nên cần phải truyền máu, nhưng bệnh viện của chúng tôi không có một loại máu này. Người bác sĩ cất tiếng giải thích. Tại sao không có? Đó là máu gì? Lâm Trí giận dữ. Không nhờ bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm. Là RH âm tính. Đây là một nhóm máu rất hiếm. Trong vạn người chỉ có 1-5 người có loại máu này thôi. Lâm Trí nghe thấy thì chấn động. Là máu RH âm tính ư? Nhưng vào lúc này thì hai bên cha mẹ cũng đã tới. Như thế nào rồi? À Trí à? Vũ Hạm sao rồi? Cha Vũ Hạm nóng nảy nói. Cha, bác sĩ nói cần phải truyền máu ạ. Lâm Trí khổ sở. Vậy thì làm đi, cứu người quan trọng hơn. Cha Lâm Trí nói. Nhưng mà cha, trong bệnh viện không có loại máu RH âm tính. Lâm Trí bất lực. Còn nói cái gì? Còn nói là loại máu gì? Mẹ Lâm Trí giật mình nói. Dạ, là máu RH âm tính ạ. Cha quan Vũ Hạm nghe thấy thì liền lập tức ngồi sụp xuống đất. Cũng oan trách tôi. Cũng oan trách tôi là vô dụng. Ông xót xa nói. Ông ạ, đây không phải là lỗi của ông, đây là số mệnh. Mẹ của Vũ Hạm khổ sở nói. Cha mẹ à, hai người đang nói cái gì vậy? Cứu người là quan trọng hơn đấy. Lâm Trí bối rối, nhất định bọn họ có cùng nhóm máu với Vũ Hạm. Mẹ quan Vũ Hạm càng khóc đau lòng hơn. Chúng ta không cứu được con bé. Năm đó sau khi ta và cha Vũ Hạm kết hôn vẫn không có con. Cuối cùng không có cách nào khác, chúng ta mới phải thụ tinh nhân tạo. Lúc ấy đã chọn một cậu sinh viên đại học. Cái gì Vũ Hạm cũng không biết. Nếu như không phải vì hôm nay, Chúng ta nhất định sẽ giữ bí mật này cả đời. Mẹ Vũ Hàm nói ra bí mật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net